Kiếm tốt quá hà. Chương 1051, cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cốc lão đạo bó tay toàn tập. Bởi vì hắn đối đại quy mô thú triều cũng không 10 phần lý giải. Hắn cho rằng hư không thú sẽ đệ nhất thời gian chạy về phía hư không bất quá là chỉ tiểu cỗ quần lạc. Trường sóc là cái tiểu giới vực. Đạo thống có hạn. Lão quân quan là thuần chính đạo gia truyền thừa. Giới vực bên trong cũng không có cái khác sở trường ngự thú thế lực. Giống như lâu tiểu ất. Xem như tu sĩ. Trường sóc thế giới thực tế trưởng khống giả. Hắn đối thế giới người phàm an toàn nhìn so cái gì đều muốn trọng. Đây là tu chân nền tảng. Dù cho khả năng không lớn. Cũng đáng được tận tâm tận lực ứng đối. Từ tam đức đám người này sau khi đến. Chúng ta vẫn đang làm liền là triệu hồi ra ngoài nhân thủ. Cho đến bây giờ, Nguyên Anh đã trở về đại bộ phận. Nhưng ta cái kia hai cái sư huynh nhưng xa ngút ngàn dặm không còn tăm hơi. Cũng không biết chết đến nơi nào. Lâu tiểu ất không thể không nhắc nhở hắn. Tiền bối, đây cũng không phải là triệu người vấn đề a. Hàng ngàn hàng vạn hư không thú nhảy vọt qua tới. Ngài lão quân quan chính là nhân viên chỉnh tề. Lại có thể tế đến cái gì? Muốn dựa vào nhân loại trực tiếp đối kháng. Sợ không phải đem gần phân nửa chu tiên tu sĩ kéo tới. Hoàn toàn không có khả năng. Hai không thời gian. Không cốc vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Không thể chỉ nghĩ đến trực tiếp đối kháng. Kia là sau cùng bất đắc dĩ biện pháp. Tiểu hữu ý tứ. Chúng ta trực tiếp để bọn chúng không qua được. Vì giới vực an toàn. Lão phu không tiếc thân này. Nguyện ý đi qua phản không gian ngăn trở đàn thú. Lão quân quan cũng tận nhiều khẳng khái chi sĩ. Lâu tiểu ất tử vô ngữ. Tiền bối. Ngài này không phải còn là trực tiếp đối kháng sao. Chỉ bất quá bình mới rượu cũ. Đem đối kháng hoàn cảnh từ chủ thế giới đổi đến phản không gian. Hàng ngàn hàng vạn đàn thú ôm tới. Chúng ta ở nơi nào đối kháng có thể đạt tới hiệu quả. Không cốc ánh mắt sáng lên. Tiểu hữu nói đúng. Lão phu là nghĩ trái. Không thể trực tiếp đối kháng. Chỉ có thể dùng xảo lực. Như vậy, nếu như quan bế phản không gian đảo tiêu. Có phải hay không liền có thể đạt tới mục đích. Thao tác này có thể sẽ ảnh hưởng chu tiên phản không gian xuất hành. Còn muốn làm phiền tiểu hữu. Lâu tiểu ất thở dài. Cái gì làm phiền không làm phiền. Đệ tử đã tại trường sóc. Lúc này lấy thương sinh làm trọng. Không có gì từ chối. Trước khi tới. Ta cũng không có đóng lại đảo tiêu. Tiền bối nên rõ ràng. Đóng lại đảo tiêu ý nghĩa cũng không lớn. Hư không thú như muốn vượt giới. Sở dĩ lựa chọn nơi này. Chủ yếu nhất chính là chỗ này chính phản không gian bích lũy so chỗ khác yếu kém phải nhiều. Bọn hắn có thể tìm đến nơi này. Càng nhiều chính là bởi vì bản thân xem như hư không thú bản năng. Mà không phải đảo tiêu. Cho nên dù cho quan bế đảo tiêu. Hư không thú cũng không có khả năng vì vậy mà mất đi phương hướng. Phương pháp này là không thành. Không cốc nghi hoặc. Tiểu hữu có ý tứ là, lâu tiểu ất than nhẹ, tiền bối, người cũng rõ ràng, chuyện này không có sách lược vẹn toàn, làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi. Đàn thú chưa hẳn tựu mục đích nhất định là xuyên qua chính phản không gian chi vách tường. Đây là thứ nhất, chính là muốn tới đây, cũng không hẳn tựu nhất định có năng lực này, đây là thứ hai. Nếu quả như thật bắt đầu thành lập lối đi. Ta cũng nghĩ thế không phải có thể thông qua đảo tiêu trợ giúp. Đem bọn hắn rời về phía phương xa. Cái khác hoang vắng vũ trụ. Chỉ cần phụ cận không có nhân loại giới vực. Trong vũ trụ, bọn hắn kết quả cuối cùng cũng bất quá là ai đi đường nấy. Đối chủ thế giới vốn có hư không thú có lượng tới nói. Cũng gia tăng bất quá vạn nhất. Không có ảnh hưởng gì. Không cốc đạo nhân hai mắt tỏa sáng. Là cái biện pháp. Nhưng cái này cần đạo tiêu tương đối cao quyền hạn. Người có sao? Lâu tiểu ất gượng cười. Không có. Bất quá ta mấy năm nay trong lúc rảnh rỗi, lén lút suy nghĩ ra được. Không cốc biết hẳn ý tứ. Tiểu Hữu yên tâm, ngươi là trường sóc tận lực. Lão phu cũng không phải không biết tốt xấu. Những vật này tuyệt sẽ không tiết tại người thứ ba chi tai. Như vậy, ngươi cần lưu tại phản không gian đảo tiêu chỗ mới có thể có bén thi triển. Thú triều bên dưới, đại yêu vô số, rất khó hoàn toàn ẩn tàng hành tích. Tựu liền ta cũng không có nắm chắc. Ngươi làm sao ứng đối? Lâu Tiểu Ất đã suy nghĩ kỹ càng. Sở dĩ nói rất khó ẩn tàng dấu vết. Chỉ kỳ thật liền là đương đàn thú tại mảnh không gian này mật độ quá cao lúc. Luôn có đại yêu áp quá sát. Mới có bị phát hiện chi ách. Ta ý nghĩ là, không cá cực bầy thú là không phải nghĩ xuyên qua không gian bích lũy. Chúng ta tự cho rằng mục đích của bọn nó nhất định là chủ thế giới. Sau đó chủ động mở ra đảo tiêu chỉ dẫn. Đàn thú sẽ làm thế nào? Không cốc thầm than cái này hậu bối đầu óc tốt dùng. Đàn thú khẳng định có chính mình phương pháp thông qua bích lũy. Bọn hắn mới là vũ trụ hư không chủ nhân. Năng lực trời sinh, thần thông tự thành. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Nếu không tự có phản không gian đến nay, vì sao tự không thấy hư không thú tại chính phản không gian xuyên toa? Nếu như bọn hắn cảm ứng được nhân loại chế tác đạo tiêu phát ra tin tức, như vậy bọn hắn tự nhất định sẽ mượn dùng. Ngươi thuận tiện cải biến đạo tiêu mật chìa, đem không gian dị thứ nguyên thông đạo con đường sửa chữa, để bọn chúng xuyên tới cái khác vũ trụ. Phương pháp kia là có thể thực hiện. Nhắm mắt trầm tư, dù sao cũng là chân quân cảnh giới. Kiến thức ánh mắt đều muốn so Lâu Tiểu Ất phong phú hơn. Hắn biết mình không có khả năng đi làm chuyện này. Bởi vì cái này dính đến đạo tiêu quyền hạn vấn đề. Động tác này, có hai điểm rất trọng yếu. Một là liễm tức, nếu như ngươi không làm được, liền sẽ hãm tại trong bầy thú không chỗ có thể trốn. Ta muốn cùng ngươi lại tiến một lần phản không gian, tự thân nghiệm chứng ngươi biệt tích, nếu không cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Lâu Tiểu Ất biết đây là không cốc đối với hắn quan tâm. Sợ hắn mạnh mẽ xuất đầu, lão đạo không biết hắn cùng tinh cùng tồn tại thần kỳ. Có băn khoăn như vậy cũng rất bình thường. Cái thứ hai, không gian năng lực, thứ cho ta nói thẳng. Người tiếp xúc không gian đại đạo thời gian quá ngắn, dù cũng có nhập môn năng lực, tiếp tục 10 phần có hạn, thứ này cũng không thể tốc thành. Như vậy đi, ta trong quan có kiện không gian trí bảo, tên ba phần huyễn, có thể cắt không gian, có thể truyền thông đạo, ta dạy cho ngươi sử dụng, phối hợp nói ngọn nói. Nghĩ đến đem đàn thú xê dịch về chỗ khác tựu càng nhiều một điểm nắm chặt. Lâu Tiểu Ất tự cười. Tiền bối, ngài bảo bối này giấu có thể đủ sâu. Lão quân quan rách rách dưới dưới. Nguyên lai là cố ý bày ra chi dùng bẩn. Tiểu tử mắt cạn tâm tham. Người đem cái này đồ tốt giao cho ta sử dụng. Tựu không tìm ta mang theo bảo mà chạy. Không cốc cười mắng. Người trốn đúng không? Ai? Cái gọi là bảo vật. Không sử dụng. Không tạo phúc cho người. Thì có ích lợi gì? Lão quân quan vị trí hẻo lánh. Tài nguyên có hạn. Cũng không có người chu tiên tài đại khí thô. Bảo bối vô số. Chính cái này ba phần huyễn truyền lại từ cao tổ. Cũng chỉ ít có vài vạn năm lịch sử. Lai lịch bất phàm. So số lượng. Ta trường sóc bảo bối liền ngươi chu tiên số lẻ cũng chưa tới. Nhưng nếu đơn thuần bảo bối chất lượng. Ta cái này ba phần huyễn chi năng. Dùng chu tiên chi lớn, cũng không hẳn có thể tìm tới một kiện có thể cùng đánh đồng. Hai người lại riêng phần mình chuẩn bị, thỏa đáng sau các thao độ bè tiến vào phản không gian. Mới vừa tiến đến, đối với nơi này hư không thú mật độ không cốc tựu giật nảy cả mình. So với hắn trong tưởng tượng nhưng muốn nhiều rất nhiều. Thần thức bên dưới, yêu ảnh ma ma, thành quần kết đội. Đến lúc này, hắn đã không còn hoài nghi nơi này thú triều hình thành mục đích. Thú triều phân hai loại, Một loại là cuốn theo cuộn trào mãnh liệt, chẳng có mục đích, như châu chấu. Ngược lại là dễ làm, bởi vì bọn hắn không có cố định mục tiêu. Một cái khác hướng tựa như hiện tại, là tụ tập tính thú triều. Tựu nhất định có nó mục đích vị trí. Đẩy trường sóc, còn có thể là vì cái gì? Cách chương.